Hôn nhân sau màn kịch, chương 40, mối hận của Ngô Băng Uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Băng Uyển chạy ra khỏi cổng rồi dừng lại, lấy tay quệt phăng những giọt nước mắt hận thù đi, siết tay lại thành nắm đấm. Cô nghiến răng, trừng mắt về phía căn phòng đó, cắn môi mình mạnh đến nỗi bật ra máu tanh. Không thể nào cô có thể tha thứ cho sự sỉ nhục này. Ngô Băng Uyển nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, lúc cô và Hàn Vi còn chơi thân với nhau. Nếu lúc đó cô nhẹ nhàng mềm mỏng như ánh sương trong đêm trăng thì Hàn Vi lại tỏa sáng như ánh mặt trời vì sự hoạt bát và năng động của mình. Khi hai người cùng bước cạnh nhau, tất cả ánh mắt của nam sinh trong trường đều vì vậy mà bị thu hút đến trầm trồ. Nhưng gia thế của Hàn gia lúc đó đang ở giai đoạn huy hoàng nhất, nên mọi sự chú ý và ưu ái đều tập trung vào Hàn Vi nhiều hơn. Trên mọi phương diện, ai ai cũng đều súng lại mà so sánh giữa hai người họ. Một ngày chủ nhật, cô đang cố với lấy một quyển sách ở cao tít trên giá trong thư viện trường, nhưng cứ loay hoay mãi mà không thể nào chạm tới được nó. Phía sau đột nhiên có một cánh tay đưa ra, rất nhẹ nhàng mà lấy xuống đặt trước mặt cô. Đó là một chàng trai tuấn tú, chiều cao rất ấn tượng, cô chỉ đứng cao lắm là tới vai người đó. Anh mang nét lạnh lùng thấp thoáng, vô cùng cuốn hút. Và cứ im lặng thế mà rời đi với đống sách ôm chắc trong vòng tay. Đó là lần đầu tiên có người khác giới không thèm nhìn cô lấy một cái. Nhưng kỳ lạ là tim cô lại đập lên loạn nhịp, vẻ thẹn thùng thật lòng biểu lộ ra đến xấu hổ. Cô thầm mỉm cười sau bóng lưng ấy. Cô biết dù có cảm ơn bao nhiêu lần thì anh ấy cũng không thể nghe, vì trên tay người đó còn đeo một chiếc tai nghe, hệt như chàng hoàng tử mà cô luôn tưởng tượng trong đầu. Sau lần đó, rốt cuộc cô cũng biết anh là ai. Mỗi một khoảnh khắc bắt gặp bóng hình anh, cô sẽ đứng một góc nào thật gần đó để ngắm nhìn thật kỹ. Dáng vẻ của người thanh niên đó thật hoàn mỹ, luôn luôn sẽ trở thành tâm điểm thu hút, nổi bật giữa đám đông. Anh chơi thể thao giỏi, trận bóng rổ nào có anh tham gia cô cũng ngồi ở khán đài thầm cổ vũ. Như những người con gái khác, cô cũng từng viết thư tỏ tình kẹp vào bánh và nước sau mỗi trận đấu để tặng cho anh. Nhưng cũng thừa biết là trước giờ anh luôn từ chối mọi món quà đó, không quan tâm đờ ến bất kỳ người con gái nào. Nhưng không sao, cô vẫn đợi, vẫn dõi theo hình bóng ấy, bóng hình vây lấy nỗi nhớ nhung của cô mỗi ngày. Cô tin rằng, sẽ có một ngày anh sẽ để ý đến cô, chắc chắn là như thế. Cho đến khi một hôm, trong trường lan truyền tin tức Hàn Vi đang quen đàn anh khóa trên Mạc Đình Khâm. Cô sốc, đây là một đòn chí mạng cho hy vọng mơ tưởng đầy hão huyền. Người mà anh chung tay bây giờ lại là người bạn thân nhất của cô. Cái gì cô ta cũng hơn cô, cho nên bây giờ đến người mà cô rất thích cô ta cũng hớt tay trên luôn sao? Anh lúc đó là niềm mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ, vừa đẹp như một pho tượng tạc bước ra từ tiểu thuyết, vừa ôn nhu lại vừa tài giỏi, hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt. Trong số đó, đương nhiên không loại trừ có cả cô. Nhưng không phải là anh căn bản không hề để mắt đến phái nữ bao giờ sao? Không phải là mọi lá thư tỏ tình anh đều không thèm màn đến sao? Không phải là chẳng ai có thể lọt vào tầm nhìn của anh sao? Tại sao mà Hàn Vi có thể? Bắt đầu từ lúc đó, tình bạn này đã không thể nào đơn thuần như lúc ban đầu nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cam tâm, rõ ràng cô xinh đẹp hơn cô ta, rõ ràng cô dịu dàng nữ tính hơn cô ta, rõ ràng học lực cô giỏi hơn cô ta, rõ ràng cô là người thích anh trước. Vậy thì dựa vào đâu? Cô ta hoàn toàn không xứng đáng có được anh. Những lúc thấy họ tay trong tay trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ trong trường, lỗ âm ngực cô lại tức tối, ngột ngạt đến nỗi muốn đập phá hết tất cả đồ đạc xung quanh để chút cơn giận. Ngày ngày cô ta lại vô tư mà kể lể với cô về anh bằng những cách thức ngọt ngào nhất, như càng muốn đẩy cô vào vực thẳm sâu hun hút. Cô không muốn cô ta được hạnh phúc, cô muốn tranh giành những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về cô. Vậy nên bắt đầu từ ngày đó, cô ngấm ngầm chia rẽ họ. Cách đơn giản đầu tiên đó chính là tung ra những tin đồn không tốt về anh bên tai cô ta, và ngược lại. Cho đến một ngày, cô nghe được một tin tức liên quan đến sự nghiệp của Mạc Gia trong giới thương trường. Mạc Gia phá sản, cùng lúc đó, cô còn nắm thêm được trong tay bí mật của Hàn Vi. Cô biết, tuy chính là lúc cô có thêm cơ hội mới. Đến ông trời cũng đang giúp cô. Ngô Băng Uyển nuốt ngược nước mắt vào trong, cắt ngang dòng ký ức trong quá khứ ùa về. Hàn Vi mãi mãi là đối thủ mà cô căm ghét nhất trong cuộc đời. Tại sao có cô còn lại có thêm cô ta? sự xuất hiện của cô ta trong cuộc sống của cô như một tấm lá chắn cản đường cản lối. Nhưng nếu tấm lá chắn này biến mất, cô sẽ không phải đau khổ như bây giờ, sẽ không phải muốn có người mình yêu nhưng không thể chạm đến được. Cô ta cậy anh yêu nên có thể lên mặt giờ phút này đây. Nhưng để rồi xem, khi không còn tình yêu ấy nữa, cô sẽ sống không bằng chết như tôi hiện tại. Ngô Tuyết Tuyết nghiến răng, buông một nụ cười chế giễu. Cô rút điện thoại của mình ra rồi lướt lướt, tìm kiếm một số điện thoại đã rất lâu không hề liên lạc đến. Đây rồi, Thừa Trạch Thiên, tút, tút, còn nhớ em chứ, khi nào anh về nước? Em rất nhớ anh đó. Được, em có một cố nhân muốn để cho anh được gặp lại. Anh sẽ vô cùng thích thú với món quà này cho mà xem. Ha ha ha, Cách Chương.